Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 150, Bỉ Bỉ Đông mừng rỡ. Xe ngựa chạy chậm rãi, Kim Ngạc Đấu La tại bên ngoài lái xe, Lục Huyên cùng Hồ Liệt Na trong xe ngựa, một cái 98 cấp đỉnh phong Đấu La bên ngoài lái xe. Không thể không nói, toàn bộ Đấu La Đại Lục, có lẽ chỉ có Lục Huyên mới đãi ngộ này. Thế nào, muốn Chu Trúc Thanh rồi? Một đường lên, nhìn lấy trầm mặc không nói Lục Huyên, Hồ Liệt Na nhẹ giọng hỏi. Lục Huyên nhẹ nhàng nắm Hồ Liệt Na tay ngọc, nói ra, có một chút, nàng một cái tiểu nữ sinh một người bên ngoài lịch luyện, ta sao có thể không lo lắng đâu. Vậy ngươi vì cái gì không lưu lại nàng đâu? Ta biết chỉ cần ngươi kiên trì, nàng nhất định sẽ thỏa hiệp. Dù sao nàng yêu ngươi như vậy, Hồ Liệt Na nói ra. Chu Trúc Thanh tuy nhiên băng lãnh, nhưng là ở chung xuống tới, Hồ Liệt Na vẫn là có thể cảm giác được nàng đối Lục Huyên yêu thương. Cho dù là so ra kém nàng toàn thân tâm đều tại Lục Huyên trên thân, nhưng là kém cũng không nhiều. Ta biết, nhưng là đây là sự kiên trì của nàng, ta cũng không muốn đi ngăn cản, mà lại nàng vẫn muốn tăng thực lực lên, giúp đỡ ta, ta muốn là ép ở lại nàng ở bên người, nàng là sẽ không vui vẻ. Chu Trúc Thanh ý nghĩ hắn hiểu, có thể chính là bởi vì hiểu, cho nên mới càng thêm đau lòng. Chu Trúc Thanh là một cô gái tốt. Sư đệ, Hồ Liệt Na nhẹ khẽ vuốt vuốt Lục Huyên gương mặt, nói ra, đã Trúc Thanh nàng dám một mình lịch luyện, như vậy tất nhiên là có chính mình phấn khích, mà lại ngươi không phải đem lệnh bài của mình đều đưa ra ngoài sao? Có tấm lệnh bài kia, nàng liền có thể điều động võ hồn điện lực lượng, ta muốn nên là không có nguy hiểm, hy vọng như thế đi. Lục Huyên khe khẽ thở dài. Cũng không biết lão sư biết chúng ta thu hoạch lần này sẽ là dạng gì biểu lộ. Ta muốn lão sư khẳng định sẽ rất vui vẻ. Hồ Liệt Na cười, đem đề tài dẫn tới một bên. Lục Huyên mỉm cười, hắn làm sao không hiểu rõ Hồ Liệt Na ý nghĩ. Đem Hồ Liệt Na nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ta muốn lão sư khẳng định rất vui vẻ. Lục Huyên nhẹ giọng nỉ non. Trước mắt tựa hồ hiện ra Bỉ Bỉ Đông cái kia ung dung hoa quý tuyệt mỹ bóng người. Cũng không biết lão sư bây giờ đang làm gì đâu. Hồ Liệt Na yên tâm nằm tại Lục Huyên trong ngực, nhẹ giọng nói nhỏ. Lục Huyên nhẹ nhàng vuốt ve Hồ Liệt Na khuôn mặt, ánh mắt tìm đến phía nơi xa. Hồ Liệt Na nhìn lấy Lục Huyên, một đôi mắt hồ ly con ngươi bên trong lộ ra một tia giảo hoạt. Sư đệ, ngươi nói, nếu như lão sư biết chân ngươi thực sự ba đầu thuyền, sẽ là thế nào ý nghĩ? Nghe vậy, Lục Huyên thân thể chấn động. Đúng nga, chân đạp ba đầu thuyền. Cái này nếu như bị Bỉ Bỉ Đông biết, vậy còn không lột ra hắn. Ta nghĩ, giống như lão sư đại độ như vậy người, hẳn là sẽ không tính toán những thứ này đi. Lục Huyên nói. Nhưng đáy lòng nhưng lại có một tia lo lắng. Chân đạp ba đầu thuyền có lẽ không có vấn đề. Nhưng là trong đó hai cái là Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na. Khả năng này thì có chút vấn đề. Phải biết các nàng đều là lão sư tâm đầu nhục a. Nghĩ tới đây Lục Huyên tâm lý kỳ thật có chút hoảng. Đáng thương Lục Huyên. Hắn còn không biết Bỉ Bỉ Đông kỳ thật cũng sớm đã làm xong. Đem Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na đều gả cho Lục Huyên một người chuẩn bị. Dù sao ngoại trừ Lục Huyên, lại có ai có thể xứng với các nàng hai cái này thiên chi kiêu nữ. Mà lại Lục Huyên cũng là Bỉ Bỉ Đông lớn nhất đệ tử xuất sắc. Hình dạng càng là xinh như là trích tiên đồng dạng, gả cho Lục Huyên cũng là không ủy khuất. Còn nữa, dù sao, phù sa không lưu ruộng người ngoài mà. Nhìn lấy Lục Huyên dáng vẻ, Hồ Liệt Na phốc vẩy cười một tiếng. Thối sư đệ, hiện tại biết sợ á? Sư tỷ, ngươi cười cái gì? Lục Huyên ánh mắt khó chịu nhìn lấy Hồ Liệt Na. hợp lấy ta muốn bị lão sư thu thập, ngươi còn thật vui vẻ. Cười ngươi a, để ngươi chân đạp ba đầu thuyền. Hồ Liệt Na hừ hừ nói, nhìn lấy Hồ Liệt Na trơn bóng khuôn mặt cùng mê người môi đỏ. Lục Huyên nhất thời nổi lòng ác độc, để ngươi cười ta. Lục Vận mãnh liệt mà cúi thấp đầu, ngậm chặt Hồ Liệt Na môi đỏ. Ô, cảm thụ được Lục Huyên bá đạo xâm phạm, Hồ Liệt Na hơi hơi nhắm mắt lại, mặc cho Lục Huyên hái. Ngoài xe ngựa, Kim Ngạc Đấu La sắc mặt đột nhiên biến đến tái nhợt. Xú tiểu tử, lại tới, ai, lúc trước cái kia biết rõ lễ chuyên tình Tiểu Uyên đi đâu rồi. Rõ ràng tại võ hồn điện thời điểm vẫn là thật tốt. Làm sao đi ra một chuyến thì biến thành dạng này rồi. Khẳng định đều là Hồ Liệt Na cái này con tiểu hồ ly tinh đang tác quái. Nhớ tới Hồ Liệt Na lúc trước đối Lục Huyên như có như không câu dẫn. Kim Ngạc Đấu La nhất thời lạnh hừ một tiếng. Tiểu Tuyết, ngươi yên tâm, Kim Ngạc gia gia nhất định sẽ thay ngươi đứng vững cương vị. Tiểu Uyên cái thứ nhất nàng dâu nhất định là ngươi. Cảm giác được Lục Huyên tựa hồ cũng liền tiến hành đến bước này. Kim Ngạc Đấu La yên lòng, những thứ này ngược lại là không quan trọng, nhưng là bước cuối cùng nhất định muốn là Tiểu Tuyết cái thứ nhất. Kim Ngạc Đấu La đánh tốt chủ ý, chỉ cần hai người dám tiến thêm một bước, hắn thì lập tức ngăn lại. Hừ, thật coi ta lão đầu tử không còn cách nào khác, thay các ngươi lái xe ngựa, còn muốn cầm lấy phần này lòng dạ thanh thản nghĩ. Ai, thật tâm mệt mỏi. Kim Ngạc Đấu La một bên lái xe, một bên cảm giác hai người động tác. Cứ như vậy, ba người ngồi đấy xe ngựa, thẳng hướng võ hồn thành mà đi. Sau 20 ngày, Lục Huyên ba người rốt cục lần nữa tiến vào võ hồn thành. Vẫn là võ hồn thành tốt nhất, có một loại nhà cảm giác. Hồ Liệt Na duỗi lưng một cái, xinh đẹp mang trên mặt nồng đậm ý cười. Hồ Liệt Na dáng người vốn liền rất tốt, như thế duỗi cái lưng mệt mỏi, quả nhiên là đem chính mình hoàn mỹ dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Nên vảnh thì vảnh, cái kia ưỡn đến mức thẳng, quả thực là hoàn mỹ. Mà lại từ khi Hồ Liệt Na võ hồn tiến hóa làm cửu vĩ thiên hồ về sau, mị lực của nàng liền càng thêm tăng lên rất nhiều. Không chỉ có mị hoặc năng lực tăng cường, hơn nữa còn nhiều hơn một loại thánh khiết vị đạo, đối với nam nhân ngạch dụ hoặc đó là càng gia tăng. Có lúc, đối mặt với Hồ Liệt Na, có thanh khí kinh hòa thanh khí thần loại hai đại bình phục tâm thần lợi khí Lục Huyên đều có chút cầm giữ không được, thật sự là mị lực quá lớn. Sư đệ, ngươi nhìn cái gì đấy? Nhìn đến Lục Huyên ánh mắt trên người mình lưu luyến, Hồ Liệt Na nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Nhìn đến mị lực của mình còn là rất lớn mà. Nhìn ngươi a, Lục Huyên cười nói, sư đệ, ngươi có phải hay không lại dùng trọng đồng nhìn lén? Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Hồ Liệt Na đột nhiên khuôn mặt đỏ bừng, hỏi, nghe vậy, Lục Huyên trên trán trượt xuống vài tia hắc tuyến. Hắn tức giận nhìn lấy Hồ Liệt Na, nói ra, lại nói, sư tỷ a, nếu như ta muốn xem ngươi, còn cần dùng trọng đồng vụng trộm nhìn sao? Ta liền trực tiếp phía trên đi xem tốt a. Lục Huyên giang tay ra, nói, a, thối sư đệ, ngươi còn nói. Hồ Liệt Na dương nanh múa vuốt, một thanh liền nhào về phía Lục Huyên. Lục Huyên cười ha ha, đem Hồ Liệt Na chăm chú ôm vào trong ngực. Giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông ngồi cao tại giáo hoàng bảo tọa bên trên, trong tay cầm một cái khảm nạm đầy bảy màu bảo thạch hoàng kim quyền trượng. Khởi bẩm giáo hoàng, thủ thành kỵ sĩ truyền đến tin tức, Huyên công tử cùng Na tiểu thư đã vào thành. Một tên hồng y giáo chủ nói ra. Ô, Bỉ Bỉ Đông hoàn mỹ không một tì vết xinh đẹp mang trên mặt mỉm cười. Rốt cục trở về rồi sao? Bãi giá hồ tâm đình, Bỉ Bỉ Đông thanh âm thanh thúy vang lên. Vâng,